Chương 274, hồi cuối, thượng. Đây là một cái cùng loại với hồ cả thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn kết hợp ma lực lĩnh vực, có thể không nhìn cơ hồ hết thể ma pháp cùng vật lý công kích bờ UG lực lượng. Khuyết điểm chính là có thời gian ở giữa khu mà đây chính là rèn giờ dịch nguyên bản ma lực cũng là làm dịp cái chân chính thủ lĩnh nguyên nhân một trong. Thân là ma thần vương tử hình người, rèn giờ dịch chân chính thực lực Mlio đạt tới đi ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút lúc trước bị ngươi vứt bỏ hắc ám chân chính lực. Lượng rèn giờ dịch ánh mắt lánh khốc ngẩng đầu nhìn phía Mlio đạt. Đã dạng này, ai nha nha, ta cũng phải nghiêm túc. Nếu không cho dù là hiện tại ta QNZ không có nắm chắc đánh bại trạng thái này hả ngươi? Leo đặt rơi vào chiếu giỏi ai nhờ trăng đêm tối hạ phá nát đại địa vùng ven, nhịn không được đau đầu, gãi gãi kim sắc tóc ngắn, trên mặt ngược lại là vẫn như cũ là giống như bình thường để người nhìn không ra tại tính toán cái gì nhẹ nhõm tiếu dung. Leo đặt dễ tạ rồ xạ trước hết nhất phát động công kích. Làm gì cái bên trong thực lực xếp hạng thứ 2 cường giả? Hệ tạ rổ xạ có giới luật chính là Mlio Das đã từng giới luật từ ái, cùng có ma lực cơ bản đặc thù vừa vặn vương Mlio Das tương phản. Mlio Das sử dụng cơ bản ma lực toàn phản kích là có thể bắn ngược hết thể ma pháp công kích, cũng thêm lần trả lại, mà hệ tạ rổ xạ thì là bắn ngược hết thể vật lý công kích, cũng thêm lần trả lại hắc ám trở về Mlio Das liền để cho ta tới kết thúc ngươi đi mặc dù không thể không thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng là ngươi bây giờ còn kém rất xa. Leo Das đánh giá một chút muốn thôn phệ hắn hắc ám. Leo Das mang theo nhẹ nhóm thường ngày tiếu dung hoạt động cánh tay một cái, tùy tiện đem hắc ám trở về xé rách. Hắc ám trở về là mượn hắc ám lực lượng thôn phệ hết thảy, nhưng là trái lại hắc ám trở về khuyết điểm, cũng là không cách nào thôn phệ ma lực cao hơn mình đối thủ. Eta Zo xả ma lực vì 3.000, vũ lực 5 vạn tam, đấu cấp tổng cộng 6 vạn. Ma Leo Das tại không có sử dụng ma thần hóa trạng thái liền có được ma lực 5.000, vũ lực 7 vạn, cao lớn 7 vạn 9 đấu cấp, có thể nghĩ hai người chênh lệch thần ngàn mới đây là hệ tạ rổ xả hắc ám trở về bị xé nứt về sau. Leo Das nháy mắt huy động thần khí thất lạc thai ách hạ mặc dù Leo Das do dự một nháy mắt, bất quá tại hoành một tiếng dư ba sụp đổ mảng lớn rừng rậm về sau, lại bị bỗng nhiên xuất hiện rèn giờ dịt tinh vân ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới ca ca, ngươi đi giúp những người. Khác đi, ta muốn cùng Leo Das tốc chiến tốc thắng, ngươi lưu tại nơi này ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta. Mở ra tràn ngập hắc ám chi lực rèn giờ dịt ánh mắt nhìn thoáng qua từ ngây người bên trong trở về cắn răng hệ tạ rồ xạ, sau đó đem lực chú ý thả trên người Leo Das. Đồng thời, bây giờ Leo Das trạng thái bình thường đấu cấp vì 9 vạn 7 rèn giờ dịt cảm thụ được vẫn như cũ là trạng thái bình thường Leo Das sắc mặt tránh chó một vòng ngưng trọng. Bởi vì Mlio Das bây giờ cho hắn cảm giác so với 3.000 năm càng kinh khủng, nếu như Mlio Das đấu cấp tiếp tục gia tăng xuống dưới, thậm chí sử dụng ra ma thần hóa, chỉ sợ tiểu liền hắn QNZ không có lòng tin đánh bại gia hỏa này tốt để tạ rổ xạ đồng dạng chú ý tới Mlio Das đấu cấp sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó hệ tạ rổ xạ chú ý tới xa xa nhiệt độ, hệ tạ rổ xạ cắn răng buông xuống trong lòng không cam lòng chuyển hướng mẹt lìn bọn người. Tình huống hiện tại có được tỉnh táo đầu não hệ tạ rổ xạ cũng không đốc, dưới mắt Mlio Das chỉ sợ không phải nhất thời bán hội có thể đối phó, lại tăng thêm những cái kia 3.000 năm năm đều không có như vậy cường đại nhân loại, bọn hắn dịp cái rất có thể vừa phục sinh liền sẽ bị lần nữa phong ấn, thậm chí tiêu diệt, cho nên dưới mắt hắn hẳn là cải biến mục tiêu, là trước giải quyết những cái kia nhân loại tốt Mlio Das để chúng ta quyết chiến đi tại hệ tạ rổ xạ rời đi nơi này về sau, tướng mạo cư. Sezon NG Mlio Das rèn giờ dịt bảo trì hung tinh vân trạng thái đạp tại đại địa bên trên, ngẩng đầu lánh khốc đôi mắt hiện lên tuyệt đối nghiêm túc. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Dịp cải đãi ngộ không bằng bọn hắn trong tưởng tượng tốt. Vốn cho rằng trải qua 3.000 năm sau phục sinh, chính là ma thần tộc quân lâm cái này thế giới một khắc, kết quả dịp cải bây giờ lại phát hiện tại nhân loại trên tay không chiếm được chỗ tốt gì. Thì như cùng Lam chiến đấu ban liền giống với một nửa thịt huyết thuẫn đồng dạng. Ban lực công kích so gian yếu không ít, nhưng lại thắng ở huyết dày, vô luận như thế nào QNZ đánh không chết, thậm chí ban sức khôi phục đều so mạnh không phải một điểm hai điểm. Vì vậy theo thời gian chuyển rời, liền dẫn đến biến thành thêm gian bị áp chế đánh một màn. Đặc biệt là gian mở ra giới hạn trạng thái, đấu cấp đạt tới 4 vạn 2 trình độ về sau, nhưng không ngờ ban trở chính là trạng thái này gian, một cái đi săn ma lực xuống dưới, gian đằng sau đều hối hận mở ra giới hạn trạng thái. Mặc dù chiêu này vốn là giữ lại đối phó Mliodas, nhưng là trước bất luận Mliodas hiện tại có phải là một tay treo lên đánh gian vấn đề này tạm thời không đề cập tới, thêm gian hiện tại lực lượng bị ban đạt được về sau, ban liền giống với một nửa thịt cầm đến một thanh vô cực kiếm đồng dạng. Huyết dày, bất tử, công kích cao, đánh người còn đau gian không khác ngạnh sinh sinh hố mình một thanh. Theo sát lấy, chính là dịp cải bên trong thân là cự nhân tộc thủy tổ đồ lộ ghi chép. Đi án một người có lẽ không cách nào đối kháng, nhưng là còn có kim ở một bên phụ trợ, hai người cùng một chỗ thực đã đầy đủ hợp lực ứng phó một dịp cải. Madeline, nàng trước mắt ở vào quan chiến trạng thái. Bởi vì SK nọ là lấy một người độc chiến còn thừa tất cả dịp cả thành viên mặt khác cái này thời điểm, những người khác muốn đi nhúng tay cũng là không thể nào. SK nọ thân thể tán phát to lớn nhiệt độ cao nhiệt lượng dẫn đến bảy đại tội những người khác căn bản là không có cách tới gần, cho dù là ma thần tộc tại cố này nhiệt độ cao hạ QNZ có chút không cách nào nhẫn lại. Nếu như là nóng lòng chịu chết, ngược lại không gấp, ta cho là các ngươi có thể sắp xếp một cái đội ngũ. SK nọ thân vận cùng thái độ bây giờ ngạo mạn vô cùng, cùng ngày xưa đêm hoàn toàn khác biệt. Mà đang nói xong về sau, một tay nắm thần phủ gì tạ SK nọ ánh mắt thuận tiện nhìn lướt qua nơi xa bay tới hệt tạ rổ xạ. Cái này, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì hệt tạ rổ xạ sau khi hạ xuống, con ngươi cùng sắc mặt gần như đồng thời biến đổi. Chỉ gặp hắn ánh mắt chiếu tới, dịp cái bên trong có được không sát giới luật cổ lôi y y lôi đức chỉ còn lại một hơi đến tại SK nọ dưới chân, tính cả còn có phụ thân vu thánh kỵ sĩ. Bây giờ đã hóa ra chân thân phất lạp OLINZ. Cũng liền nói, chỉ là nhân loại lại dựa vào sức một mình đánh bại hai tên dịp cái mà lại SK nọ đấu cấp mới là hệ tạ rổ xả sắc mặt không khỏi biến sắc tình huống. Bây giờ SK nọ đấu cấp vì 6 vạn 8 mặc dù không có Mlio đặt tên kia khủng bố, nhưng là cái này đấu cấp không thể nghi ngờ đã siêu việt hắn cùng cái khác tất cả dịp cái thành viên mặt khác, SK nọ đấu cấp còn tại hiện ra chậm chạp dâng lên bên trong ma lực mặt trời. Gặp thờ mô phỏng mặt trời là 10 điểm 30 phút đến 11 giờ 30 phút nhị đoạn, nhưng là trong thời gian này mặt ban ngày không thể nghi ngờ là 10 điểm 30 phút sau mặt trời sẽ từ từ tiếp cận đỉnh phong thời điểm. Vì vậy, dù là SK nọ không đạt được chính giữa buổi trưa vô địch 1 phút trình độ, đấu cấp QNZ tuyệt đối sẽ chậm rãi gia tăng đến tới gần trình độ, lấy về phần khi đi tới 12 giờ 30 điểm 1.30 phần về sau. SK nọ ma lực mới có thể sẽ dần dần giảm bớt. Bất quá tình huống hiện tại không thể nghi ngờ đến nói là còn tại gia tăng giai đoạn thế là đây cũng là vì sao lại bị hệ tạ rổ xả hô lên quái vật hai chữ nguyên nhân cục. Mặc dù cái này thời điểm dịp cải đã quên đến cùng ai tựa hồ mới là quái vật tới chuyện này. Dịp cải, meo meo meo vung, đoàn trưởng bên kia đã lấy ra toàn lực, như vậy một ta cũng hẳn là như, này, tới đi, hèn mọn ma thần tộc à. Để ta kiến thức các ngươi một chút lực lượng đi, đến vương liên quan tới các ngươi tử vong lo lắng, xin yên tâm ta so sánh mình nhỏ yếu người chỉ có yêu. SK nọ quan sát đến Mlio đặt tình huống bên kia, tiếp lấy khi SK nọ nói xong đồng thời trên tay hiện ra nhiều nóng hỏa cầu, toàn bộ đêm tối nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai cùng SK nọ đối đầu cái khác dịp cái phát giác được đối diện đánh tới cũng không còn cách nào chịu được nhiệt độ sóng nhiệt vội vàng lựa chọn lui lại. Lui ra phía sau trọn vẹn tiếp gần 100 mét về sau, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, SK nọ hết thể chung quanh đã bắt đầu chân chính hòa tan có thể nghĩ kia một nhân loại quái vật tán phát nhiệt lượng đến tột cùng đạt đến cái gì kinh khủng tình trạng. Đương nhiên, thuận tiện nhắc lên, kia hai tên dịp cái bởi vì những người khác rời đi dẫn đến tại SK nọ tán phát nhiệt độ cao bên trong bị cơ hồ bốc hơi chí tử. Mặc dù trong đó một tên dịp cái có được không giết giới luật, bất luận cái gì tại trước mặt sát sinh người đều sẽ mất đi còn thừa tuổi thọ, nhưng là, hắn là mình bởi vì không thể chịu đựng được nhiệt độ cao mà chết, cho nên giới luật tự nhiên không ảnh hưởng tới SK nọ trên thân A bất quá từ giờ khắc này. Mliodas đối chiến rèn giờ dịp, cùng SK nọ hai người độc chiến xa ưu tên dịp cái chiến đấu bên trong, chính thức bắt đầu nên đón hồi cuối gợi cảm Mliodas online đánh nổ bất hiếu đệ đệ đầu chó. SK nọ, đêm nay đêm, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn trước mắt hiệu quả đặc biệt có thế khiến đồng đội hưởng thụ trừ Mliodas bên ngoài, một bảo đảm năm tuyệt đối chiến cuộc.